Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube của Ngà Tụn Live ngày hôm nay, A Tụn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện của tác giả Huy Rồi, Em Trai Huột của tôi. Nó viết một bộ truyện để tri ân tôi. Bộ truyện mang tên Giàn Hoa Giấy Sau Vườn Nhà Lão Tụn. Anh xin chân thành cảm ơn tác giả Huy Rồi. Anh rất xúc động vì điều này và anh rất biết ơn em. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng xem là câu chuyện mà tác giả tri ân anh Tũn nó như thế nào. Đừng quên giúp A Tũn và cả Huy Rồi ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, cũng là để cho A Tũn hoàn thành KPI của tháng này. Sáng ngày mùng 1, trước cổng Long Quang Tự, người ta tấp nập ra vào làm lễ Phật. Long Quang Tự là ngôi chùa nhỏ, không có nhiều khu vực thờ cúng như những ngôi chùa khác, nhưng lại nổi tiếng là linh thiêng ở vùng này. Khỏi phải nói, cứ đến ngày rằm mùng 1, thậm chí là cả ngày thường, số lượng người đến dâng hương, lễ Phật cũng không ít. Ở bên cạnh Long Quang Tự có một ngôi đình cổ từ rất lâu đời, nghe đồn rằng cũng linh thiêng lắm, phù hộ cho người dân ở đây suốt bao nhiêu năm tháng qua được mưa thuận gió hòa, không phải gánh chịu thiên tai bão lũ. Vì số lượng khách thập phương đến chùa lúc nào cũng tất bật, cho nên trước cổng chùa cũng chẳng tránh khỏi những gánh hàng rong thường xuyên tụ tập, lại có dăm ba tay xe ôm cũng hay đỗ trước cổng chùa đợi đón khách vãng lai. Độ gần đây nghe đâu đang bước vào thời kỳ suy thoái kinh tế gì gì đó, lại còn lạm phát bùng lên, cho nên ngành du lịch nó cứ ì ả ì ạch, không còn rôm rả, lượng khách đến thành phố này cũng chẳng còn nhiều như trước. Cánh xe ôm suốt ngày lảng vảng trước cổng chùa, không nhiều thì ít, nhưng cũng vẫn cứ kiếm được. Nay lại nằm nghiêng, nằm ngả, thở ngắn than dài. Dạo gần đây chùa này hết thiêng rồi sao? Khách thì chả thấy đâu. Đúng là vắng như cái chùa. Chán đéo chịu được. Lão Hà đang nằm ngả lưng trên con đờ diêm tàu cũ, hai chân gác lên cái cổ lái, một tay gối đầu, tay kia vuốt vuốt điện thoại, ngắm nghía mấy chậu cây cảnh ở trong một nhóm nào đó. Nghe thấy Minh Tàn nói vậy thì quay sang chửi. Mà, thế mày đậu trước chùa thì chả vắng như chùa còn gì. Mày nói như lời nói, từ sáng tới giờ có mình mày ấy chắc. Tao đây này, phơi háng ra từ sáng đến dậy, có được quốc nào đâu. Minh Tàn chặt lưỡi rồi cũng ngửa ra cái yên xe. Hai lão già này là fan cứng của cổng chùa, địa bàn trước cổng chùa từ lâu được hai lão chiếm đóng. Xe ôm nó cũng giống như những ngành khác làm ăn vận tải, là phải có đất, có địa bàn, có chiến lược marketing mới chống chọi được với những đối thủ khác. Lão Minh Tàn quay sang nhìn thấy Lão Hà đang xem mấy cây hoa giấy ở trên mạng, rồi lẩm bẩm chặt lưỡi thì nói bóng nói gió. Tiền sư, đói thối mồm, khách không có, không lo mà quảng cáo, ngồi đấy mà hoa mới chả hoét. Chiều nay về không được quốc nào á thì hái hoa mà xào, ăn trừ cơm nhớ. Lão Hà nghe vậy thì lướt sang Facebook của mình, rồi bật quả ảnh ghim ở phần trang cá nhân có tên là Hà Xe Ôm, dơ ra cho Minh xem. Ồ hay, ông buồn cười nhỉ. Ông đọc đi, ông đọc đi. Hà Xe Ôm, Hà Xe Ôm, ông nhìn thấy chưa, to chưa, đẹp chưa? Hả? Đây này, đây này, số điện thoại này 0929 388 227, đẹp chưa hả? Chuyên dịch vụ vận chuyển hành khách các loại hàng hóa giá rẻ bất ngờ, hân hạnh phục vụ quý khách. Đấy chưa? Ai bảo tôi không quảng cáo? Mình vừa làm việc vừa sống với đam mê, thế nó mới gọi là sống một đời đáng sống. Hồ, này nhá, mỗi người đều có một đam mê cho riêng mình. Có người mê thứ này, có người mê thứ khác. Có thằng mê rượu, có thằng mê gái, có thằng mê xe, mê cửa rời, thì cũng phải sinh ra những thằng mê hoa như tôi chứ. Người ta có tiền, người ta chơi hoa, nhưng mà là hoa hậu. Tôi nghèo thì chơi hoa giấy, thì sao? Lão Minh nheo mắt chặt lưỡi, chân nhịp nhịp mấy cái. khuôn mặt dường như hiện rõ sự nhàm chán vì mấy cái đạo lý ngớ ngẩn của lão Hà vẫn hay luyên thuyên mỗi khi có ai phàn nàn về cái thú chơi hoa giấy của lão. Vâng, thì quan bác muốn chơi gì thì chơi, chỉ là em thấy quan bác lậm vào nó quá. Thế đã bao giờ nghe thấy câu chuyện cái cây nó hóa thành tinh thành quỷ, nó bắt người chữa? Lão Hà xe ôm ngồi bật dậy, cụp cái điện thoại rồi quay sang. Cái gì? Cây thành tinh á? Cây quỷ á? Như nào? Ôi, ôi, ôi bạn ơi, thời đại này 2024, khoa học phát triển, con người người ta còn xây nhà vệ sinh chuẩn bị ở trên mặt trăng kia kìa. Làm đếch gì có ma có quỷ. Thế ma nó thế nào? Quỷ nó ra làm sao? Hả? Ông nói tôi nghe xem nào. Lão Minh nghe vậy thì nhổm dậy, chặt lưỡi chỉ tay. Đây nhá, đêm qua tôi nghe liền mấy chuyện ma. Người ta bảo là những cái cây sống lâu năm thì thành tinh, thành yêu quái, bắt linh hồn người sống để hút dương khí đấy. Rồi còn có con tà con mị, nó ngự ở gốc cây làm nhà đấy. Đời, cái cây me ở bên kia đình cái kìa, hôm vừa rồi có người đi đêm qua, thấy từ trên cây á, ma quỷ nó ngồi nó đánh đu, tóc nó xõa dài xuống đến tận đất. Đấy nhá, còn chưa kể con quyên bánh mì, hôm trước mũ kể, đêm đêm nghe thấy con quỷ trên cây me nó hát karaoke, rồi nó khóc ghê lắm. Tôi bảo rồi, phàm là cái gì có sự sống thì đều có linh tánh. Lão không tin, có ngày ma kỳ nó bắt, nó hút hồn lão, đến lúc đấy thì đừng trách là số lô đen nhá. Lão Hà xe ôm nghe vậy thì toàn thân lạnh toát, da gà da chó nổi lên từng chập. Bởi những câu chuyện vừa rồi Minh Tàn kể, quả thực là lão cũng đã từng nghe qua, nhưng lại nửa tin nửa ngờ. Nói lão Hà không tin vào chuyện ma quỷ thì không đúng, bởi trong ký ức của lão ngày còn bé đã từng xảy ra một chuyện khiến cho lão cho đến tận bây giờ vẫn còn thành cái di chứng hâm hâm dở dở. Mỗi khi trái gió dở trời là cái đầu nó lên cơn đau như bố bổ ấy. Đâu đó 30 mấy năm về trước, ngày ấy lão Hà xe ôm mới chỉ là thằng bé độ 8-9 tuổi. Chiến tranh mới chấm dứt, dân nghèo còn phải lo từng miếng cơm manh áo. Việc có được con chữ hay không nó cũng chưa quan trọng lắm, họ miễn sao no được cái bụng để sống là được rồi. Lão Hà thuở ấy may mắn làm sao, sát bên nhà lại có nhà ông giáo, cho nên thường xuyên được ông giáo kèm cặp chỉ cho con chữ. Nhưng mà là khi ông giáo rảnh rỗi, không có giờ dạy thôi. Lão Hà lúc ấy thường tụ tập với đám trẻ con trong xóm chạy nhảy chơi đùa. Trong một lần chơi trốn tìm, thằng bé Hà nấp trong một bụi cây gần nhà ông giáo. Trời nhá nhem tối chẳng tỏ mặt người. Nó đang nấp thì chợt trông thấy có bóng người từ đằng xa đi tới. Dáng người quen thuộc, Hà đưa mắt nhìn nhận ra ngay, ấy chính là ông giáo. Nó im lặng ngó nghiêng thì thấy ông giáo không đi về nhà, mà lăm lăm tiến thẳng về phía mình. Được một đoạn thì bỗng nhiên quẹo sang bên phải, nhắm theo con đường mòn mà vào. Chỗ bụi cây thằng bé Hà lúc ấy đang trốn, cách con đường mòn kia có vài bước chân. Khi ông giáo vừa đi ngang qua, thằng bé Hà nổi tính trẻ con, đứng phắt dậy. Oà! Rồi nó cười sằng sặc, tưởng ông giáo sẽ giật mình vì trò đùa. Thế nhưng ông giáo chỉ đứng khựng lại, không hề hấn cảm xúc. Vài giây sau lại cau mày tiếp tục đưa chân đi. Ơ, thầy ơi, thầy, thầy giận con đấy à, thầy ơi. Lúc ấy thằng bé Hà toan gọi với theo, nhưng ông giáo vẫn cứ bước đi thẳng, chẳng hề hấn quan tâm đến lời nó gọi. Thằng bé lại gọi to hơn. Thầy ơi, thầy đi đâu thế? Nhà thầy ở bên này cơ mà. Ông giáo khựng lại, đứng im một hồi, không nói không rằng rồi lại đi tiếp. Thằng bé ngó nghiêng cảm thấy lạ lẫm. Thầy ơi, thầy đi đâu đấy? Dứt lời, nó cũng nhảy khỏi bụi cây, đứng giữa con đường đất, nhìn về phía bóng lưng của ông giáo mờ mờ trong cái tiết trời đã nhá nhem tối. Nó chỉ thấy cái bóng mờ mờ ảo ảo mặc sơ mi trắng, cái quần tây màu đen, xách cái cặp ca táp nhỏ. Còn đang ngơ ngác thì giọng nói của ông giáo vang lên. Có đi cùng không? Thằng bé nghe thấy giọng nói thì rùng mình nổi da gà, ấp úng. Nhưng mà thầy đi đâu đấy? Ông giáo vẫn bước đi, giọng nói vẫn cứ văng vẳng. Có đi thì đi với thầy. Thằng bé gãi cái đầu giống như tổ quạ. Sẵn tính tò mò của trẻ con nổi lên, nó đưa chân bước theo, miệng hỏi. Nhưng mà mình đi đâu hả thầy? Kìa, thầy chờ con đi với. Con đi thì đi với thầy. Con đi thì đi với thầy nào. Bóng dáng ông giáo vừa thất thểu đi, vừa cười cười. Âm thanh cứ lảng bảng khắp bốn phương tám hướng. Chân dạo mỗi lúc một nhanh hơn. Sau lưng, thằng bé Hà cũng tấp tảnh bước theo. Âm thanh của ông giáo như có ma lực thôi thúc, khiến cho thằng bé cứ nôn nao cả người. Ở phía trước, ông giáo đã đi đến bên cái giếng hoang bỏ từ lâu, ngồi xuống nhìn chằm chằm. Thằng bé Hà đuổi theo một hồi thì dừng lại, thở hồng hộc, tay chống gối. Thầy ơi, thầy đi nhanh thế. Thầy đi đến giếng hoang này làm gì? Dứt lời, nó tiến tới, tò mò ngồi xuống bên cạnh ông giáo, dòm chằm chằm xuống dưới giếng. Bất ngờ nó thích thú kêu lên. Thầy ơi, cái giếng này khô cạn lâu nay, thế mà hôm nay nó lại có nước đây này thế này. Thầy để con đi gọi mọi người biết mà đến lấy nước dùng thầy nhá. Giọng ông giáo vang lên. Mày định đi đâu? Thằng bé dùng mình ớn lạnh, quay sang, vừa nói vừa run run nhìn về ông giáo. Thì con đi báo. Ông giáo từ từ ngoẹo cái đầu sang một bên, con mắt trợn trắng dã, chân mày xích ngược, miệng cười ngoác ra thành một nét cười dị hợm. Dường như cái khóe miệng của ông giáo bị rạch ra đến tận đằng sau gáy, bên trong là hàm răng lởm chởm dính đầy những rêu rong. Không kịp để thằng bé phản ứng, ông giáo vung tay chộp lấy đầu, hất luôn thằng bé xuống giếng. Thầy ơi, mày chết, mày thế mạng cho tao. Khuôn mặt kia biến dạng, lớp da chảy xệ, toạc ra từng mảng, lòi ra lớp xương trắng. Tay chân nổi lên những mụn nước li ti, rồi trương sình lốp bốp thành những cái lỗ. Từ bên trong là cái thứ nước mủ hôi thối trào ra. Trong những cái lỗ còn lúc nhúc những con giòi. Da thịt nhớp nháp, tựa như là người chết đang trong quá trình phân hủy. Cái thứ ấy nó cười sằng sặc, thò xuống, nhấn đầu thằng bé Hà xuống dưới nước. Điều kinh dị là mặc dù nó ở trên bờ, từ cái thành giếng xuống dưới mé nước dễ cũng phải đến 3 mét, thế mà cánh tay của cái thứ ấy nó cứ mọc dài ra lèo nghèo như cái sào, túm lấy đầu thằng bé mà ấn. Thằng bé Hà càng dãy dụa vùng vẫy, miệng càng gào thét thì nước càng trào vào trong cuống họng. Một lúc, khi nước đã ngập cuống phổi, chèn ép không cho oxy lọt vào, khuôn mặt thằng bé tím tái rồi lịm đi. Cho đến khi nó tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong nhà, vây quanh rất đông người. Nó lập tức chồm dậy, ôm đầu gào thét. Không, thầy ơi, Thầy tha cho con thầy ơi, thầy tha cho con, từ giờ con sẽ chăm chỉ viết chữ, con sẽ chăm chỉ đọc sách, con không dám cãi lời thầy thầy ơi. Nó vừa gào thét, vẻ mặt vô cùng hoảng loạn, đưa mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ trông thấy ông giáo đang đứng đó, đưa tay về phía mình. Hà, con làm sao thế? Hà ơi! Thằng bé bật dậy tung người nép vào một góc, ôm đầu gào rú, thậm chí chắp tay lạy lục, khiến mọi người ngơ ngác không hiểu làm sao. Phải đợi đến mấy ngày sau, Hà mới lấy lại được bình tĩnh, kể lại toàn bộ những gì mình trải qua. Đoạn bố nó nghe xong thì chặt lưỡi thở dài, nói cho nó biết rằng ngày trước khi thằng bé còn chưa đẻ ra thì cái giếng ấy vẫn còn được người làng sử dụng. Nhưng đợt ấy có người đàn ông uống rượu về, đi ra giếng tắm thì nghiêng ngả làm sao, ngã lộn cổ xuống giếng mà chết. Thế cho nên từ đó trở đi cái giếng bỏ hoang, lần trước chắc chính là vong hồn của ông ta tìm về để bắt người thế mạng. Cũng may lần ấy ông giáo và bố của nó đi bẫy chim sẻ về, phát hiện đôi dép của thằng bé Vương ở trên thềm giếng, cho nên vội vàng chạy tới, phát hiện kịp thời mà cứu được thằng bé một mạng chết hột. Cũng từ sau cái vụ té giếng, thằng Hà điên điên dở dở, bình thường thì chẳng sao, vào mùa nắng nóng thì cái bệnh dở người lắm hôm nó lại trỗi dậy. Nó hay ra góc nhà cứ thế mà cười hình hạch một mình. Lại có hôm thì đầu nó đau như bố bổ, phải dùng thuốc kháng sinh liên tục, rồi uống không biết bao nhiêu là paracetamol, nó mới giảm bớt phần nào. Cũng bởi cái bệnh ẩm ương trong người mà từng nay tuổi rồi, ngoại tứ tuần cũng chưa có một mảnh tình vắt vai. Dòng hồi ức dội lại làm cho lão Hà xe ôm giật mình. Ánh mắt của lão lạc thần, trong đầu của lão cũng tự nhiên nhói lên một cái. Hai ngoại anh ơi, hai anh dài ơi, tránh ra tí nào. Tránh ra xe, cho xe to nó re cái đít vào cái nào anh ơi. Anh dài ơi. Cái giọng gọi to khiến cho lão Hà xe ôm giật mình về với thực tại, đầu lại đau như búa bổ, đưa tay vỗ vỗ vào trán mấy cái, ngó nghiêng. Thấy ở bên ngoài có cái xe tải tấn rưỡi, nó đang quay đầu lùi đít vào trong cổng chùa. Tiếng nhạc còi cây Tây Du Ký vang lên inh ỏi, tiếng hối thúc của người lơ xe. Hai mày xe ôm ơi, không nghe gì à? Hả? Lẹ lẹ xem cái, không nghe tiếng nhạc Tây Du Ký à? Không lẽ nó ủi mẹ lên Tây Thiên bây giờ? Lẽ cho em lùi đít vào cái ơi. Lão Hà xe ôm ậm ừ rồi đưa tay ra hiệu. Rồi rồi, đợi tí, từ từ cũng đạo. Lão nhảy xuống xe nổ máy, chạy sang một bên, nhường khoảng trống cho cái xe tải nó lùi vào trong sân chùa. Khi chiếc xe vừa dừng lại thì từ trong chùa, sư trụ trì Thích Giác Linh mặc cà sa bước nhanh ra ngoài, chắp tay chào người lơ xe với anh tài xế. Thấy hai bên nói gì đó, lơ xe mới quay ra mở cánh cửa thùng sau, rồi cùng tài xế leo lên trên. Cả hai loay hoay làm gì cả buổi mới lôi ra được một chậu cây to được trùm vải lưới đen xuống khỏi xe, đặt chậu cây trước bậc tam cấp dẫn vào trong điện. Chiếc xe nhanh chóng chạy ra bên ngoài rồi mất hút. Bây giờ lão Hà mới nhìn vào bên trong. Cái gì nhỉ? Cái đéo gì nhỉ? Ủa? Chỉ thấy sư Thích Giác Linh vừa tháo tấm lưới đen vừa chố mắt kinh ngạc thốt lên. Ôi! Ôi hoa giấy, ôi dồi ôi, thầy hôm nay mua hoa giấy à mẹ bố tiên sư, cái dáng đẹp thế. Lão bước xuống xe rồi quay lại khóa cổ cẩn thận, toan bước vào trong hóng hớt thì có tiếng người gọi. Lão đi chở chuyến hàng, lão Hà chặt lưỡi cầu nhau. Mẹ tiên sư, sáng giờ thì không gọi, gọi ngay vào lúc này. Mình ơi, Minh Tàn ơi, Minh Tàn, mày chạy tao quốc này với. Minh Tàn đưa mắt ngó nghiêng khoái chí. Mày che à? À, tiên sư, bị cái hoa giấy ở trong kia nó hút hồn rồi chứ gì. Nếu mẹ chê thì để bố. Minh Tàn lập tức chạy xe sang bên kia đường, đoạn bốc lên đống hàng bỏ lên đằng sau, nhận tiền chạy đi mất hút. Lão Hà xoa xoa tay, đi thong thả vào trong sân chùa, lại đứng trước cây hoa giấy ngắm nghía. Phải nói là từ trước tới giờ lão chưa bao giờ thấy cây hoa giấy nào mà nó đẹp đến như vậy. Thân cây được dưỡng uốn theo hình vòng, tán cây xòe ra với những bông hoa phủ đầy một màu tím hồng mộng mơ. Lão hỏi sư: "Ê, mô Phật, hôm nay cho mình mua hoa giấy về trưng à thầy? Chết, cây này đẹp quá thầy ạ." "Lại, thầy ơi, thế cây này bao tiền à thầy? Dễ phải hơn chục cổ nhỉ?" Sư Giác Linh đang bắt ấn tay vẽ vời gì đó chỗ thân cây, nghe lão Hà hỏi thì quay sang nhoẻn miệng cười cười: "À, anh Hà đấy à, cây người ta tặng cho thầy, chứ thầy làm gì có tiền mà mua. Ấy nhưng mà cái cây này nó không phải là để trưng cảnh." Thầy nói đến đây thì dừng lại, rồi lắc lắc đầu chắp tay thở dài, đoạn quay nói lảng sang chuyện khác: "Ờ, anh Hà này, chiều nay thầy đi làm cái lễ cho gia chủ ở bên cầu, anh có rảnh xe, anh đưa thầy sang bên đấy, hết bao nhiêu cho thầy gửi nhé." Lão Hà nghe vậy thì nheo mắt chặt lưỡi: "Ê, thầy cứ nói thế, còn ăn nhờ ở đậu trước cổng chùa bao nhiêu lâu nay, xem như là ăn mày cửa Phật. Thầy thương tình đã không đuổi con đi chỗ khác thì thôi, chứ con nào dám lấy tiền của thầy. Cứ để chiều nay con sang chở thầy đi, xem như thầy cho con làm công quả nhớ." Sư Giác Linh cười hiền chắp tay: "Mô Phật, anh nói vậy tốt quá. Thôi, một chút trưa nay vào ăn bát cơm chay với thầy. Chùa có mỗi mình thầy thôi, các sư sãi đi chùa Phật học hết rồi." Lão Hà cúi đầu dạ dạ vâng vâng. Lúc này chờ thầy Giác Linh vừa quay lưng vào trong, lão cứ ngắm nghía cây hoa giấy suýt xoa: Chết, đẹp thế nhỉ. Dáng này là dáng Thiên Long Bát Bộ rồi. Đấy, đây là cái đuôi đây này. Đây là Thần Long Bái Vĩ này. Đấy, đây, cái đoạn tay vòng vòng này ra thằng nào thằng chủ nó uốn này. Đây là Kháng Long Hữu Hối này. Đấy, đây, chết. Chất lượng quá. Thầy trời chất chát thật đấy. Lạ thay, lão càng ngắm lại càng bị cái vẻ đẹp ấy nó cuốn hút không thể rời mắt. Lão đưa cái điện thoại Samsung đời 1900 hồi ấy lên mà chụp xoành xoạch mấy tấm ảnh. Càng nhìn lão lại càng thấy cái dáng đứng của cái cây này nó giống như là một thiếu nữ đang nghiêng nghiêng mình cong cái mông đánh sang bên phải. Lão đi qua đi lại, nhìn không chớp mắt, rồi lại như có vô thức, một lực hút vô hình khiến lão đi nhanh tới, đưa tay mân mê. Đột nhiên ngón tay trỏ bị gai của cái cây hoa giấy đâm mạnh, bật cả máu tươi. Mấy giọt máu vừa nhỏ xuống, dính vào thân cây, thì lập tức hút khô ngay. Tựa như cái thân cây nó hút sạch vào bên trong. Lão Hà rụt tay lại, rồi đưa tay lên miệng mút mút mấy cái cầm máu. Lão quay nhìn chằm chằm về phía cây hoa giấy cười khoái chí: "Ê, đúng là hoa đẹp thì thường có gai góc, thế mới gọi là vẻ đẹp gai góc nhỉ. Như thế này mà thầy lại bảo không dùng để trưng cảnh. Không dùng để trưng cảnh có mà dùng để làm hàng rào à?" Cười hành hạch mấy tiếng, hai mắt ngó nghiêng xung quanh, xoa xoa tay vào nhau gật đầu như đang tính toán cái gì đó. Xong lão đi ra ngoài. Đêm hôm ấy, lão Hà băng băng con đờ dìm máy cày của mình, chạy từ bên kia cầu về sau kho, chở sư Giác Linh đi làm lễ ma chay. Bởi đường xá xa xôi đi lại khó khăn, cho nên sư Giác Linh đêm nay phải ở lại bên nhà gia chủ. Sáng sớm còn làm lễ cúng, rồi mới quay về chùa nghỉ ngơi. Lão Hà một mình đi xe ngang qua cổng chùa. Con đường ban ngày thì sầm uất người qua kẻ lại, thế nhưng ban đêm thì vắng như là khu phố bỏ hoang, không có lấy một bóng người. Ngày trước còn có khách du lịch thì còn lác đác hàng quán bán ngày bán đêm. Sau khi du lịch điêu đứng thì nơi này cũng chết sững theo. khoảng 6-7 giờ tối, hàng quán đều đóng cửa cả. Lão Hà chạy một đoạn thì quay lại đứng trước cổng chùa, ngó nghiêng vào trong, đưa mắt nhìn chăm chăm về phía cây hoa giấy đang uốn mình mời gọi đầy quyến rũ, chặt lưỡi tiếc rẻ. Lão đưa tay tháo nhanh cái mũ bảo hiểm, dắt lên xe, rồi chụp vào hai thanh sắt cửa, nhảy bật người toan định trèo vào trong. Thế nhưng vừa tung người nhảy lên thì bất chợt lão đưa mắt nhìn vào bức tượng Quan Âm đứng sừng sững, tay cầm bình cam lộ, tay kia cầm nhành liễu, mắt nhìn thẳng về phía mình. Lão bất chợt khựng lại. Lão ngồi giữa cái hàng rào, một chân ngoài một chân trong, ú ớ, bối rối. Sau đó lão lại chặt lưỡi một tiếng, rồi thở dài một hơi, mắt nhìn bức tượng Quan Âm, chắp tay cúi đầu đảnh lễ. Tội lỗi mô Phật, con ăn mày cửa Phật. Sao lại nghĩ đến cái chuyện này chứ? Chết. Con lạy mẹ, đã bảo con dừng cái việc này lại. Chết. Nói đoạn, lão cúi người lạy bức tượng Quan Âm ba lạy, rồi leo nhanh ra ngoài, đứng trước cổng chùa, nhìn vào cây hoa giấy đầy tiếc rẻ. Đưa mắt nhìn quanh, lão cứ thế mà chặt lưỡi liên tục như con thạch sùng. Đi qua đi lại một lúc lâu, cuối cùng lão lắc đầu leo lên xe phóng một mạch. Đi được độ 100 mét, đột nhiên bên tai của lão vang lên tiếng một người con gái than thở. Anh ơi, anh không thương em à? Anh ơi, sao anh bỏ em lại? Anh ơi, ở lại với em, ở lại với em. Sau lưng của lão Hà lấp ló một cái bóng trắng, đang ngồi vắt vẻo trên thân cây me, đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về bóng lưng của lão. Nó kêu lên từng tiếng mời gọi, rồi quay nhìn về hướng chậu hoa giấy mà cười lanh lảnh. Tiếng cười vang lên trong đêm, cuốn theo gió, vọng đến tận tai của lão. Cánh cổng nhỏ được lão Hà đẩy sang một bên. Căn nhà cấp 4 xây dựng giữa một mảnh đất không quá rộng, nhưng cũng đủ cho khoảng sân trước độ hơn 2 mét. Sân sau thì dài hơn một chút, được đâu độ 6 mét đất. Dắt xe vào trong, quay lưng đóng cửa, tháo cái mũ dắt lên xe, rồi chạy một mạch ra sau nhà bếp. Lọ mọ mở cửa sau, bật cái đèn sân, ngồi xuống bộ ghế đá, châm điếu thuốc rít một hơi, con mắt lim dim, đưa mắt nhìn xuyên qua làn khói trắng, ngắm nhìn hàng chục những chậu cây lớn nhỏ được lão trồng trong sân. Nào là lan, mai, bonsai kiểng, nhưng nhiều nhất vẫn là một dãy 6 chậu cây hoa giấy lớn nhỏ đủ màu. Ở phía trên, lão không lợp mái mà hàn một cái khung sắt, trồng 2 gốc hoa giấy đỏ hai bên. Vốn là thân dây leo, chẳng mấy mà khung sắt được hoa giấy bò kín khắp nơi, tạo thành một cái mái vòm. Lão Hà cứ hễ đi chạy xe thì thôi, mà ở nhà thì nhất quyết phải ngồi ở nhà sau, làm tách trà ngắm cây ngắm hoa, ngắm trời ngắm đất. Chỗ ấy lão còn treo mấy cái lồng chim chào mào, để chúng nó hót líu lo mỗi sáng khi lão ngồi nhâm nhi tách trà. Lại có thêm cả những cái đèn lồng đỏ đung đưa trong gió. Đâu đó có tiếng con chim hót, lão cứ mê mẩn cái cảm giác ấy không thoát ra được. Nhìn về phía những chậu hoa giấy để bên dưới, rồi liếc nhìn sang những chậu hoa lan, lão chặt lưỡi chán nản, rít mấy hơi thuốc dài, phun khói phì phì. Lão trầm tư suy nghĩ ngó nghiêng mãi, nhưng trong đầu vẫn chẳng thoát khỏi hình ảnh cây hoa giấy được uốn nắn theo hình thiếu nữ ở chùa Long Quang. Cuối cùng lão lôi cái điện thoại, lướt lướt vào mục ảnh, mở lại những tấm ảnh lão chụp cây hoa giấy ở chùa. Vừa bật lên thì lão Hà thoáng giật mình, đưa mắt nhìn chằm chằm, thấy trong tấm hình nào có phải là hoa giấy mà lại là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, đang đứng một tay đưa lên vuốt mái tóc dài, tay kia cầm đuôi tóc điệu đà, nghiêng người sang một bên. trố mắt kinh ngạc sững đi khoảng mấy giây. Lão Hà mới dùng mình đưa mắt nhìn lại thì hình ảnh cô gái vừa rồi đã biến đâu mất. Lão zoom điện thoại tới lôi chỉ vẫn thấy là cây hoa giấy đang uốn éo gai góc vươn cành nở hoa. Lão dụi mắt mấy lần lướt nhanh qua mấy tấm ảnh khác thì cũng không thấy có gì kỳ lạ. Nhìn về phía những cây hoa giấy thân cứng đờ đờ của mình mà chán nản lắc đầu. Lại mở hình đưa cái điện thoại ra xa tầm mắt so sánh chậu hoa giấy trong điện thoại với những cây có sẵn trong sân nhà mình thì đúng là như hai giọt nước. Nhưng lão lẩm bẩm, đéo gì, đúng là nước cống so với nước lọc tinh khiết. Đang ngắm nghía thì cái màn hình điện thoại bỗng nhiên nó giảm độ sáng. Bên trong bức ảnh cô gái vừa rồi hiện ra rõ mồn một. Lần này lão Hà còn trông thấy rõ khuôn mặt của cô gái, vầng trán cao, sống mũi dọc dừa, đôi chân mày lá liễu sắc nét, cặp mi đen đang khép hờ, bờ môi cánh én đang nhoẻn lên mà cười với lão. Nhìn chằm chằm về phía cô gái mấy phút, lão cứ như thần hồn điên đảo không rời mắt ra được. Đang ngắm nghía, lão làm rơi cả điếu thuốc đang cháy đỏ đầu vào chân. Lão Hà giật bắn mình nhảy cồ cồ. Theo quán tính, lão đưa tay ôm chân chà chà, suýt xoa một lúc, rồi mới đưa điện thoại lên nhìn lại. Thế nhưng lúc này, ở trong tấm ảnh lại chỉ là một chậu cây vô tri. Trong thoáng giây, đầu của lão Hà đau như bố bổ. Tiếng cười lanh lảnh của con quỷ chết giếng năm xưa lại hiện về văng vẳng. Lão ôm chặt lấy hai tay đau điếng. Hà xe ôm nhắm mắt, dò dẫm bước vào nhà với tay, chụp lấy vỉ Panadol, nốc lấy đôi viên. Rồi lão ngả lưng ra cái võng nhỏ, cứ vắt tay lên trán, mắt nhìn đăm đăm lên trần nhà, suy tư. Cái võng đung đưa qua lại. Âm thanh nó nghiến cứ cọt cả cọt kẹt, đến xót ruột xót gan. Nghe cứ như là tiếng ai đó than vãn trong đêm vậy. Trong lòng của lão chẳng hiểu làm sao lại cứ nghĩ mãi về chậu cây hoa giấy. Bẵng đi một lúc, nhắm mắt thở dài đôi ba hơi, lão ngồi bật dậy. Nhìn cái đồng hồ thì thấy bây giờ đã là 11 giờ đêm. Lão chặt lưỡi một cái rồi chồm dậy. Lão khoác nhanh cái áo dài tay, đội mũ bảo hiểm, bịt khẩu trang kín mít, dắt xe ra khỏi nhà. Lão buộc một cái dàn gỗ ở sau xe. Cái dàn gỗ này lão thường vắt vào yên xe để chở những thứ hàng lình kỉnh không tiện cầm hoặc là móc. Cứ như vậy, một mình lão chạy băng băng trên con đường tối mịt đến trước cổng chùa Long Quan, ngó nghiêng dè chừng xung quanh. Sau khi chắc chắn nơi đây không có bóng người nào qua lại, lão đứng trước cổng chùa chắp tay về tượng Đức Phật Quan Âm, cúi đầu vái ba vái, miệng lẩm bẩm: Mô Phật, cho con nghỉ tu mấy tiếng, mai con tu lại. Dứt lời, lão quay ra dắt chiếc xe chạy ra cổng sau chùa. Bởi thường xuyên ra vào chùa ăn trực, cho nên lão biết cổng sau chùa không bao giờ khóa, chỉ khép hờ, toàn là để những người quét dọn ở bên ngoài có thể đi vào lấy rác. Lão đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa gỗ, âm thanh kèn kẹt vang lên đến rợn người. Lão dùng mình nổi da gà. Khi cánh cổng vừa được mở, lão Hà rón rén từng bước vào trong, mò mẫm từ sân sau lên sân trước, nép sau vách tường ngó nghiêng. Bây giờ lão nhìn chằm chằm về phía chậu hoa giấy. Rồi lão xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, lão cúi rạp người đi nhanh đến bên chậu hoa, sờ nắn lên thân cây, mắt nhắm mắt mở, thở dài một hơi thỏa mãn. Cái gai nhọn sau khi cảm nhận được hơi người thì như muốn vươn dài ra đâm vào da thịt. Lão Hà dùng hết sức bình sinh lắc mạnh cái chậu. Tiếng chân chậu ma sát với nền xi măng vang lên, khiến cho lão Hà phải khựng lại. Lão đưa mắt dè chừng, vốn cái việc đang làm nó là việc tội lỗi, nay lại còn ăn trộm của chùa thì tội lỗi ấy nó nhân đôi, nhân ba. Lão nuốt nước bọt, lắc lắc nhẹ cái chậu, di chuyển nó từng bước thật nhẹ nhàng, tránh gây ra tiếng động, cũng tránh để làm rụng hoa từ sân trước ra sân sau. Trên thân cây me ở bên đình, đột nhiên một đôi mắt đỏ ngầu xuất hiện nhìn chằm chằm theo những gì lão Hà đang làm. Nó thoáng nhoẻn miệng cười nham hiểm, nó muốn lao sang đây nhưng lại khựng lại. Nó nhìn về phía bức tượng Quan Âm mà dè chừng, rồi lui về leo lên ngọn cây me ngồi vắt vẻo, nhìn về phía cây hoa giấy mà cười cười. Tự thân rước nghiệp, tự thân rước nghiệp. Lão Hà lắc được chậu hoa giấy ra chỗ cái xe máy thì ngồi vật ra đất mà thở hồng hộc. Nhìn về chậu hoa giấy, lão cười phấn khởi lắm, lão mừng như là vớ được vàng ấy. Ê, em phải là của anh chứ nhỉ? Chấp nhận anh mang nghiệp, miễn là anh có được em. Cười sung sướng một hồi, lão dùng hết sức bình sinh khiêng cây hoa giấy đặt lên cái giàn ở đằng sau yên, rồi dùng dây chun cẩn thận buộc cái chậu lại. Đoạn lão dắt cái xe ra ngoài, quay lưng đóng chặt cửa, phóng lên xe ấn nút nổ máy. Lúc này chả hiểu sao, lão có đề cách mấy thì chiếc xe vẫn không tài nào nổ được. Ngó nghiêng xung quanh, nhăn mặt chặt lưỡi, đưa chân đá bôm bốp vào cái lốc xe, rồi ấn nút đề. Làm sao mà đề cho nổ? Thì bỗng nhiên từ đằng xa có cái bóng người vươn tay phóng tới bịt lấy cái ông bô. Không được mang nó đi, nó là nghiệp, nó là nghiệp, nó không phải là hoa đâu. Nghiệp đi. Tiếng nói văng vẳng trong gió, bỗng nhiên cây hoa giấy rung lên bần bật, những cánh hoa rung lắc rụng lả tả. Con quỷ ở cây me chố mắt gầm gừ, còn chưa kịp làm gì thì giọng nói từ đâu quát lên lanh lảnh. Cút, cút ngay. Chát một tiếng, âm thanh lạnh lẽo làm cho con quỷ rụt tay lại. Nó nhìn xuống cánh tay, thấy lằn lên một dấu đỏ như vừa có ai dùng nhánh cây mà đập vào. Vừa lúc này chiếc xe máy của lão Hà nổ ầm ầm, lão phóng xe chạy mất hút cùng với chậu hoa giấy đèo ở đằng sau. Con quỷ ngồi trên cành cây me chân vắt vẻo, ôm tay gầm gừ, nhìn về phía tượng Quan Âm chắp tay mà lắc đầu. Mồ Phật, đó là nghiệp của lão, con cũng muốn giúp rồi, chỉ là con không giúp được. Thôi thì nghiệp ai nấy chịu, quả ai lấy nhận. Phận làm quỷ vất vưởng bao năm, con chưa thấy loài oán quỷ nào nó mạnh đến thế. Ai... Nó vừa nói vừa đưa mắt nhìn ra xa xăm, tỏa ra một luồng quỷ khí nhẹ nhẹ. Thế nhưng Phật khí cũng phẳng phất đâu đây. Hóa ra con quỷ này hàng ngày ở đây nghe kinh hưởng kệ thuyết pháp, lại ăn ké hương hỏa của nhân gian, mà dần dần giác ngộ quy y một lòng hướng Phật, mong một ngày có thể thoát khỏi được một kiếp luân hồi. Chiếc xe máy của lão Hà chạy thẳng vào sân. Lão nhanh chóng bước xuống rồi nhảy đong đỏng như là người trúng số. Lão đưa tay mân mê từng cánh hoa, con mắt của lão lim dim, miệng cười đầy mãn nguyện. Mỹ nhân hoa giấy về tay anh. Ôi giời ơi, mỹ nhân hoa giấy đây rồi. Lão khiêng chậu hoa xuống dưới rồi kéo ra sau nhà, đứng ngó nghiêng nhìn tới nhìn lui một lúc, rồi lại kéo chậu giấy mới đặt vào giữa cái vòm, bên dưới những chậu hoa lan đang nở những cánh nhỏ xíu. Đừng ngắm nghía kéo ngang kéo dọc, ngó tới ngó lui, lão Hà cứ gật gù thỏa mãn. Thế, thế chứ. Đấy, tao đã bảo đúng là một trời một vực. Quả nhiên là chậu hoa giấy nó đẹp một cách lạ thường. Tuy là đứng chung bên cạnh những chậu hoa khác, nhưng nó trông nổi bật hơn hẳn. Vừa nhìn vào thì thấy lăm lăm cây hoa ấy, không muốn nhìn đi chỗ khác. Đang đứng ngắm nghía thì bỗng nhiên bên tai của lão Hà vang lên tiếng vỗ cánh của hai con chim chào mào. Nó cứ nhảy phành phạch tứ tung ở trong lồng, rồi đập cánh liên tục tựa như đang hoảng sợ cái gì đó. Lão Hà nhìn về phía hai cái lồng chim, đi tới kéo cái khăn phủ lồng ra mà nhìn. Thấy con chim đang lùi sát ra ngoài lồng hết mức có thể, mắt nhìn lăm lăm về phía cây hoa giấy. Lão cười cười chặt lưỡi. Mẹ nói chứ, người ta bảo là chủ sao thì tớ nó vậy. Đến cả con chim mình nuôi bao lâu nay cũng học được cái thói mê hoa giấy. Chắc là cái cây nó đẹp quá đấy mà. Thôi ngắm thế đủ rồi, sáng mai tao cho mày ngắm tiếp nhớ. Ngủ đi con, ngủ đi con, mai còn lấy sức mà hót. Lão đưa tay kéo khóa lồng thì bất ngờ con chim lao tới, nó mổ mạnh vào tay làm cho lão Hà giật mình rụt lại. Mặc dù cú mổ không quá đau đớn, nhưng nó cũng thôn thốn ở tay. Lão cúi xuống nhìn thì không ngờ là con chim nó móc tay của lão đến chảy máu. Những hạt li ti nhỏ xuống vào trong thân cây hoa giấy, lập tức bị cây hoa giấy hút sạch, không để lại một chút dấu vết. Lão Hà trợn ngược mắt, cầm lấy bàn tay rồi nhìn về phía con chim chào mào. Mẹ nữa chứ, chim chào mào mà mổ người đến chảy cả máu được. Từ trước tới giờ bố mày mới thấy lần đầu đấy. Tiên sư, mày chả nhẽ cuồng hoa giấy quá rồi à? Hả? Tao đóng khăn trùm, tao không cho mày đấy. Vừa nói, lão vừa kéo nhanh cái khóa trùm cái lồng chim lại. Toàn kéo cái lồng bên thì lão lại vô tình va vào cây hoa giấy. Tay lão lại bị cào một đường chóc cả da, máu tươi dính đầy. Lão theo quán tính rụt tay lại đau đớn, nhăn nhó suýt xoa. Hôm nay làm sao thế nhỉ? Hay là cái cây này nó không muốn mình đưa về nhà? Nó lại muốn ở chùa. Thôi yên tâm, anh đã đón mình về rồi. Anh hứa là anh sẽ chăm sóc cho mình chu đáo, cứ gọi là từng ly từng tí nhờ. Lão đưa mắt nhòm nhòm cây hoa giấy rồi cười sằng sặc. Xong lão mới đi vào nhà, nằm ở trên cái võng đung đưa qua lại, lim dim chìm vào giấc ngủ. Là Hà xe ôm dường như là bị cây hoa giấy làm cho tâm trí mụ mị. Lão làm sao biết được vừa rồi khi lão quay người đi không phải vô tình quẹt trúng thân cây, mà chính là cái cành hoa giấy nó vươn ra một nhánh gai cào mạnh vào tay của lão. Chính là chờ những giọt máu tươi của lão rơi xuống để hút vào trong cây, như là một cách chống chế trong cơn đói khát. Sáng ngày hôm sau, lúc Hà xe ôm ngồi nhâm nhi tách trà nóng trên bộ bàn ghế đá, chân nhịp theo từng điệu nhạc bozelo, gió thoang thoảng man mác kéo theo hương hoa sộc vào mũi, lão lim dim đôi mắt rồi ngân nga hát theo. Nhưng lạ thay, sáng ngày hôm nay hai con chim chào mào của lão sao nó không hót líu lo như bình thường. Chúng nó cứ đứng sù lông đăm đăm nhìn về phía chậu cây hoa giấy đêm qua lão mang về. Ngồi một lúc, Hà xe ôm thấy thiếu thiếu thứ gì đó, đi nhanh tới đưa tay khều khều hai cái lồng xuyệt xuyệt mấy tiếng. Hai con chào mào quay đầu đánh mắt nhìn lão, đoạn vỗ cánh phành phạch tung người bay loạn xạ khắp ở trong lồng. Hà xe ôm chặt lưỡi, toan định chửi gì đó. Ánh mắt của lão vừa nhìn sang thì giật mình. Ô kìa, sao, ô, sao lại rũ cả ra thế kia các quan ơi, chết. Lão Lão vừa nói vừa đi tới, cầm mấy nhánh hoa lan treo ở bên trong chậu hoa giấy. Thấy hoa lan cũng đã héo rũ, sẫm màu, lão đưa tay bốc một nhúm đất ở trong chậu, xe xe bằng hai ngón tay, sợ đất nó bị úng nước cho nên hoa nó úng. Thế nhưng không, đất vẫn cứ hoàn toàn khô ráo. Nheo mắt lấy làm lạ, lão lại nhìn sang bên mấy chậu hoa lan treo gần đó, cũng rơi vào tình trạng y chang. Những cành hoa héo rũ, hoa thì sẫm màu, dường như thiếu sức sống, đang chết dần chết mòn. Hà xe ôm vội vàng tháo mấy chậu hoa lan bỏ sang một bên, lại đưa mắt nhìn thấy 6 chậu hoa giấy ở bên cạnh cũng ổ rũ như vậy. Duy nhất chỉ có cây hoa giấy lão mới trộm về ở chùa đêm qua thì vẫn còn xanh tốt. Không những thế, cảm giác trông nó còn tươi tắn hơn cả đêm qua vậy. Nhanh chóng vặt hết hoa héo, rồi lại nhấm nháp thêm tách trà ngắm hoa đôi chút. Hơn 9 giờ sáng, lão tất bật chạy xe ôm cho cuộc mưu sinh. Hôm nay lão cứ như là được mùa, khách khứa liên tục không ngớt. Mãi cho đến xế chiều mới rảnh được đôi chút, lão chạy xe về đậu ở trước cổng chùa. Chiếc xe vừa dừng lại thì đã thấy Minh Tàn hốt hoảng chạy ra, vỗ vỗ vào đầu xe của Hà xe ôm. Này, này, ông đã nghe tin gì chưa? Ông đã nghe cái tin động trời gì chưa? Hà xe ôm liếc mắt, điếu thuốc vẫn còn đang cắm dở trong miệng hất hàm. Tin gì? Chậu hoa giấy trong chùa. Đêm qua có thằng mất dạy nào nó vào nó trộm mẹ mất rồi. Hà xe ôm nghe vậy, mặt không đổi sắc, nhưng vẫn cứ phải giả vờ làm rơi cả điếu thuốc trên miệng, ấp úng. Cái gì? Mất rồi á? Ồ, thế tiên sư thằng chó nào nó lấy? Đoạn gạt Minh Tàn sang một bên, đứng ngó nghiêng chặt lưỡi, vỗ tay bôm bốp ra chiều tiếc rẻ. Ôi giời ơi là giời, cây hoa giấy tao còn chưa ngắm được bao lâu, thế mà thằng khốn lạn nào nó lấy rồi. Ai mẹ nó, chưa ai đợi lại đi ăn trộm của cửa chùa thế chứ lại. Thật được thế. Lão vừa chửi vừa suýt xoa, rồi nghiêng mắt nhìn chòng chọc vào trong như ra chiều tiếc rẻ lắm. Minh Tàn đưa tay kéo lão Hà rồi nói bằng giọng như rất quan trọng. Mà này, lão Hà, tôi bảo ông nghe chuyện này nhá. Cái cây hoa giấy nó không bình thường đâu. Cái cây đấy đấy, nó là... Bất chợt chuông điện thoại của lão Hà vang lên. Lão đưa tay chặn lời Minh Tàn rồi nhấc máy. Alo, đến rồi à? Tao về ngay đây. Cúp máy, leo lên xe, để nổ. Minh Tàn vỗ vai. Đi nào đây? Tôi còn chưa nói hết mà. Cái cây đó nằm là ma. Ôi bạn ơi, ma cỏ gì tầm này. Tôi phải đi gấp đã nhá. Ở nhà người ta giao hàng tới. Mai gặp nhá, mai gặp. Đi đây. Không để cho Minh Tàn nói thêm câu nào, đã phóng xe chạy vút đi về thẳng nhà. Thấy có cái xe tải nhỏ đang đậu trước cửa, lão Hà cười híp mắt, đi đến mở cửa nhà rồi ra hiệu cho người ta khiêng cái thứ ở trên xe xuống. Chiếc xe nghiêng ngả một lúc thì cái xích đu được đưa xuống bên dưới, khiêng vào bên trong. Đi thêm còn mấy bước ra đến sân sau, lão Hà cho đặt xuống ở bếp. Lão gửi tiền cho hai người kia để tránh cho họ nhìn thấy cây hoa giấy. Đợi cho cả hai đi khỏi, lão hì hục kéo cái xích đu từ trong ra, rồi kéo đến gần chỗ chậu cây hoa giấy. Lão đứng ngắm nghía ra chiều khoái chí lắm. Thế chứ, ôi đúng là tuyệt hảo. Tối ngày hôm ấy, lão Hà ngồi bên cái xích đu đưa từng nhịp, tiếng bi sắt xoay tròn cọ vào nhau ken két ken két. Hai con chim chào mào từ sáng đến giờ lạ thay, không thấy hót lấy một tiếng nào. Thay vào đó vẻ mặt lúc nào cũng hoảng sợ, vỗ cánh bay lên không trung, không dám ở gần chậu hoa giấy. Lão Hà ngồi nhấm nháp ly trà, đoạn thở dài, rồi bập bập điếu thuốc, kéo một hơi cháy đỏ rực, đưa tay vuốt ve thân cây hoa giấy. Phải chi, ta cũng có một người con gái ở bên đời để hàn huyên tâm sự mỗi đêm nhở. À, thôi thì không có, chỉ bằng ta bỏ bạn với cây với cỏ, cũng không mong chúng an ủi vỗ về, chỉ mong chúng có thể thấu hiểu lời ta. Vừa nói, lão vừa vứt ve từng nhánh hoa giấy. Lúc này cây hoa giấy bỗng nhiên rung lên từng đợt, khiến cho lão Hà giật mình. Lão Toan đứng lên quay phắt, đưa mắt nhìn về nó. Hai con trà mào vỗ cánh phành phạch bay loạn xạ trong lồng, mỏ há ra kêu lớn từng tiếng, làm cho lão rùng mình. Một nhánh hoa giấy bất ngờ vươn tới cứa vào lòng bàn tay, bật cả máu. Lão Hà kêu lên ối một tiếng rụt tay lại, thấy trong tay có mấy giọt máu đang chảy dọc theo lòng bàn tay xuống cổ tay. Lão suýt xoa, chặt lưỡi, đưa tay nhặt lấy một cái hoa giấy ở dưới gốc, lau máu của mình, rồi ném cánh hoa ấy xuống dưới gốc cây. Ngay lập tức, bông hoa giấy đó như bị thứ gì hút sạch máu, rồi nó khô héo chỉ trong vài giây, chuyển từ màu đỏ sang màu đen sì. Lão Hà ngồi xuống tâm sự đủ chuyện đời. Lão kể về những gì mình đã từng trải qua, những vất vả lo toan hửa hàng ngày. Cũng bởi không có vợ, không có con, không có người thân để hàn huyên, mỗi khi về nhà sau cả một ngày dài mưu sinh, lão coi những bông hoa ngọn cỏ ấy chính là người bạn đời của mình. Tâm sự cho đến tận khuya, Hà xe ôm mới thở dài đứng dậy đi vào trong, nằm đung đưa trong cái võng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trời càng về khuya, mọi thứ càng tĩnh lặng. Hai con trào màu đang rúc đầu vào cánh ngủ thiếp đi thì bất chợt nó nhòm dậy. Nó trừng mắt, nó đảo láo lên, nó vỗ cánh phành phạch hoảng hốt. Cái xích đu trống không lại từ từ đung đưa theo từng nhịp ken két giữa đêm. Chiếc xích đu đung đưa mỗi lúc một mạnh. Hai con trào màu thì cứ vỗ cánh liên hồi. Cây hoa giấy lúc này rung bần bật rồi đột ngột im bặt. Bất thình lình ở trên xích đu xuất hiện bóng dáng của một người con gái ngồi xõa tóc. Mái tóc suôn dài xõa xuống đất. Cô gái này không mặc áo, để lộ ra bầu ngực trần, ở bên dưới quấn mỗi một chiếc khăn lụa màu hồng. Bóng cô gái ngồi đung đưa theo từng nhịp, đưa tay vuốt ve mái tóc, hai mắt liếc nhìn xung quanh. Nàng cất giọng hát lãng đãng vang lên. Tiếng hát của nàng quấn theo làn gió, nghe âm thanh như thê thiết, như đau đớn, như xót xa, như mời gọi. Đừng xa em đêm nay, khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Đừng xa em, đừng xa em đêm nay, khi bóng trăng qua hàng cây. Đừng xa em đêm nay, đêm rất dài. Tiếng hát cùng với tiếng cười lanh lảnh cứ thế vang đi trong gió. Hà xe ôm đang nằm đung đưa cái võng, chợt nghe tiếng hát thì choàng tỉnh, mở mắt. Lão co rúm người lại. Tiết trời về khuya hôm nay tại sao lại lạnh lẽo đến dị thường. Lão mở đôi mắt cay xè chớp chớp như một thói quen. Lão với tay bật điện thoại xem giờ, ngó nghiêng thấy mới có 3:15 sáng. Lão ngáp dài một tiếng, mắt lim dim nhắm lại, cố dỗ mình vào giấc ngủ. Cái võng đu đưa một lúc rồi dừng hẳn, nhưng lúc này tiếng ken két vẫn vang lên đều đều, kèm theo trong ấy là tiếng cười của ai đó. Hà xe ôm chặt lưỡi, đưa một chân xuống đất toan giữ cái võng lại. Bẵng đi độ 10 giây, tiếng ken két vẫn vang lên. Lần này thì Hà xe ôm bất giác rùng mình. Tự nhiên cơn ớn lạnh trỗi dậy, cả người lạnh lẽo nổi da gà. Lão đưa chân dẫm mạnh xuống đất toàn giữ cái võng, nhưng tiếng két lại vang lên. Lão mở hẳn mắt nhìn xung quanh, Âm thanh ken két quả thực cứ như là người ta nghiến răng ấy. Sợ lắm. Lão nhìn chằm chằm vào hai cái đầu buộc võng. Võng có đưa đâu mà phát ra tiếng kêu nhỉ? Lạ thế. Một hồi tiếng ken két im bặt đi. Lão ngáp dài một tiếng. Toàn muốn đặt lưng xuống ngồi thì tiếng ấy lại vang lên ngay sát bên tai. Hà xe ôm nhìn quanh. Lần này lão phát giác ra tiếng kêu lạnh người không phải là phát ra từ hai bên đầu võng, mà là phát ra từ dưới bếp. Tiếng kêu kéo dài làm cho lão rùng mình ghê răng. Lão ngó nghiêng đi xuống nhà dưới. Bên tai lẫn trong đó là tiếng cười hí hí hí hí một cách kỳ lạ. Tiên sư, có trộm mà. Vừa nói lão vừa rón rén đi từng bước, âm thanh mỗi lúc một lớn. Hà xe ôm đi ngang qua bếp còn không quên cầm lấy con dao nhỏ thủ sẵn trong người. Lão cúi người lom khom đi đến sát bên cửa bếp, áp sát mặt mình vào tấm kính mờ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài sân. Hai bên tả hữu không có gì, lão nhìn chằm chằm về phía cái xích đu. Hà xe ôm chợt giật mình khựng lại ú ớ. Cái xích đu rõ ràng trống không, nhưng nó lại tự đung đưa từng nhịp, vang lên từng hồi ken két. Cái xích đu lúc đưa nhanh, lúc nhịp chậm, rồi lúc dừng hẳn. Hai con chim chào mào trong lồng vỗ cánh tán loạn. Hà xe ôm bấy giờ lặng im chờ đợi. Bất chợt thấy cây hoa giấy không có gió rung lên bần bật. Lão giật mình, còn đang ú ớ chưa hiểu chuyện gì thì mọi thứ lại trở lại như bình thường, hoàn toàn không có lấy một sự việc kỳ lạ nào xảy ra. Quan sát thấy ở bên ngoài đã an toàn, Hà xe ôm đẩy khẽ cánh cửa bước ra, trên tay vẫn cứ lăm lăm con dao, đứng ngó nghiêng rồi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì thế nhỉ? Rõ ràng vừa rồi còn nghe tiếng con nào nó cười cơ mà. Lão đi nhanh tới ngó nghiêng rẻ chừng ở bên hướng tường rào, rồi tiếp tục đi đến bên cạnh cái xích đô. Lão đưa chân đẩy nhẹ cái xích đô một cái rồi bước lùi lại. Cái xích đô lắc lư như bình thường, nào có phát ra tiếng động nào đâu. Vốn lúc sáng nay lão chạy cuốc xe ôm cho lão chủ xưởng phế liệu, vô tình thấy cái xích đu để ở xưởng thì ngỏ lời hỏi mua. Toan về ngồi đung đưa nghe nhạc ngắm hoa sau mỗi ngày mệt mỏi. Lão đánh mắt nhìn xung quanh lẩm bẩm: nhà này có cái đích gì mà trộm đâu chúng mày ơi, có mỗi cái xe cà tàng để chạy xe ôm kiếm cơm thôi. Thằng nào con nào có cái ý định gì thì bỏ đi nhá. Ôi giời ơi, ăn trộm của ông về rồi tốn kém tiền sửa chứ cái đéo gì. Vừa nói lão vừa đưa con dao gõ nhẹ nhẹ vào thân cây hoa giấy, đưa mắt nhìn xung quanh dè chừng. Bất ngờ một dây hoa giấy nhẹ nhàng di chuyển đến sát tay của lão. Cái gai nhọn từ từ vươn ra như muốn đâm vào tay lão. Hà xe ôm cảm nhận được gì đó buồn buồn thì rụt tay lại. Khi nhìn xuống, lão nhận ra thấy một con rết đang bò từ dưới gốc hoa giấy lên thân cây. À mẹ mày, chết mày nhá. Dứt lời lão vung tay chặt mạnh con dao vào nửa thân con rết. Lưỡi dao chặt đứt thân con rết ra làm hai, găm chặt vào thân cây. Bất ngờ bên tai của Hà xe ôm vang lên tiếng người hét thất thanh. Hà xe ôm giật bắn mình, đưa mắt nhìn lão liên. Cái gì đây? Cái gì đây? Sau đó là tiếng người rên ơ ử và tiếng suýt xoa. Lão lại càng thêm sợ. Lão đi đến bên vách tường, phóng người nhảy lên. Rồi lão hét lên một tiếng: ai đây? Có cái chuyện gì đây? Ai ở bên ngoài đây? Hơ. Tưởng là có người bên ngoài gặp nạn cho nên mới nhảy lên hò hét gọi to. Một lúc không thấy ai nữa, lão mới chịu đi vào, đứng lại ở giữa sân. Không lẽ là mình nghe nhầm nhỉ? Đéo nào. Hay là dạo này già rồi, chữ tác đánh chữ ngộ, chữ lộ đánh chữ dại, thần hồn nát thần tính nhỉ. Hay thật đi. Ngó nghiêng xung quanh, ngáp ngắn ngáp dài vài cái, con mắt lại cay xè, lão lắc lắc đầu đi vào trong. Leo lên cái võng lại tiếp tục đung đa đung đưa. Lão Hà xe ôm đã quên mất là lúc nãy con dao mình vẫn bập ở thân cây hoa giấy ngoài kia, mà lão thì đã ngủ thiếp đi. Ở bên ngoài trên thân cây hoa giấy đang từ từ nhều ra những dòng máu. Cũng không biết là nhựa hay là gì, nhưng chắc chắn là nó đỏ như máu. Cây hoa giấy cứ thế không gió mà tành cành tán cứ rung lên xào xào. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai chúng ta sẽ xem là lão Hà xe ôm sẽ còn gặp những chuyện gì, cái bí ẩn gì ở cây hoa giấy.